Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 108. Góc truyện audio.com. Cố Vân nhìn chằm chằm hai hộp tinh mỹ trên bàn, lâm vào trầm tư, mấy tháng qua, nàng cũng chưa mua cái gì, cơ bản không tiêu tiền. Việc luyện binh, việc án tử, đem tiền quên, hoàng kim bát quái còn không biết khi nào thì có thể tìm được. Một chốc nàng là trở về không được. Không thể vẫn dùng túc ra tiền a, nàng hiện tại muốn còn thật sự tự hỏi một chút vấn đề kiếm tiền. Thư phòng, lễ mừng, nước ngoài đặc phái viên, quý tộc thương nhân tiến đến chúc mừng, kinh thành muốn bảo đảm an toàn, không thiếu được mà an bài tuần vệ, muốn biểu hiện quốc thái dân an, trên đường lại không thể nơi nơi đều là binh lính, binh lực điều phối là một vấn đề lớn làm người ta đau đầu. Túc Lăng nhìn trong tay hoàng thành binh lực bộ thự, âm thầm suy nghĩ đối sách lúc này. Một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân bước vào thư phòng, Túc Lăng ngẩng đầu, trắng thuần giấy xuất hiện ở trước mắt hắn, tiếp nhận đến vừa thấy. Túc Lăng hàn mâu phút chốc tối sầm lại, trừng mắt trước bàn vẻ mặt đương nhiên Cố Vân, lạnh giọng hỏi, đây là cái gì, giấy nợ, Cố Vân còn thật sự trả lời, ta nghe nói là ngươi giúp ta thanh toán ngọc sơ. Nơi này là 160 lạng, ban ngày ta còn ở chỗ Túc Phủ cầm 150 lạng. Ta hiện tại đem giấy nợ đưa cho hắn, chờ ta có tiền liền trả lại cho ngươi. Bất quá khả năng không nhanh, lợi tức cứ dựa theo lợi tức ngân hàng tư nhân tính đi. Ai cho ngươi làm giấy nợ, Túc Lăng vốn cũng đã bị binh lực bộ thự đồ khiến cho phiền táo tâm tình giờ phút này càng thêm tích tụ. Giọng điệu không khỏi táo bạo một ít, Cố Vân mạc danh kỳ diệu, cũng không kiên nhẫn trả lời, ta không có tiền cũng chỉ có thể viết giấy nợ a, nếu ngươi không đồng ý. Ta đây tìm Túc Phủ mượn tiền trước trả lại ngươi, ta trả lại cho hắn cũng thế, nói xong nàng xoay người sẽ đi ra ngoài tìm Túc Phủ. Đứng lại, nghe nàng nói muốn đi tìm Túc Phủ vay tiền trả lại cho hắn. Túc Lăng lại khí không có chỗ đánh đến, đem giấy nợ đổ lên trước bàn, lạnh lùng nói, cầm, chờ ta theo Túc Phủ chỗ mượn tiền trả lại ngươi rồi lấy. Một tay giao tiền một tay đổi giấy nợ, rất công bằng, Cố Vân trong mắt công bằng lại chọc giận Túc Lăng, thanh mạt, ngươi hiện tại ở tướng quân phủ, chính là người của tướng quân phủ, dùng tướng quân phủ tiền là chuyện đương nhiên, không cần làm giấy vay nợ. Hiểu chưa, ở cảm tình phương diện dị thường trì độn Cố Vân tự nhiên không có nghe ra ngụ ý của Túc Lăng. Tự cố mục đích bản thân kiên trì nói, ta ở chỗ này ăn ở không phải trả tiền đã muốn thực ngượng ngùng. Tiền tuyệt đối không thể lấy không trả ngươi, giấy nợ ngươi thu trước, ta nhất định sẽ trả. Đáng chết, luôn luôn kiệt ngạo nam tử cũng bị Cố Vân bướng bỉnh tức giận đến giống to đứng lên. Ta nói không cần ngươi trả, trong đầu nàng chứa cái gì vậy, không thể như bình thường nữ tử sống, dùng tiền hắn khó chịu như vậy sao, hắn giống cái gì, Cố Vân mờ mịt, thiếu nợ thì trả tiền không phải chuyện bình thường sao, biết rõ hai người đều là tính tình hòa bạo, Cố Vân lười cùng hắn tiếp tục tranh chấp, không sao cả trả lời, giấy nợ ta để ở đây, ngươi xem không vừa mắt xé cũng không quan hệ. Về phần tiền, muốn hay không là chuyện của ngươi, trả không trả là chuyện của ta. Cố Vân còn chưa kịp xoay người, Túc Lăng đã muốn lại quát, đứng lại, Cố Vân thầm mắng một tiếng. Nam nhân này như thế nào lại lề mề như vậy, lạnh lùng chờ Túc Lăng. Vốn tính hắn nói chuyện giấy nợ, nàng sẽ bão nổi ai ngờ Túc Lăng đột nhiên hỏi nói. Người mua ngọc sơ là vì chúc mừng Thanh Linh cùng Lâu Tịch Nhan đại hôn. Cố Vân sửng sốt, gật đầu trả lời, đúng, Túc Lăng bỗng nhiên cúi đầu, bắt tay vào bản vẽ, thản nhiên mở miệng nói, ta vừa vặn không mua lễ vật, cũng không biết chọn cái gì đưa bọn họ, chuyện lễ mừng lại làm cho ta bận tối mày tối mặt. Ngọc Sơ coi như là chúng ta tuyển lễ vật đi, giấy nợ ngươi đem đi đi, ta, chúng ta chọn lễ vật, Cố Vân như thế nào nghe đều cảm thấy có chút quái gì. Nhưng là cụ thể như thế nào lại không thể nói rõ. Nàng mở miệng lại không biết nói gì. Túc Lăng ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Nhíu mày nói, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Ta ta một đại nam nhân, thật sự không biết đưa cái gì chúc mừng bọn hắn. Trước kia bằng hữu kết hôn, cũng có cùng mua lễ vật đưa, cũng không có gì đi. Cố Vân suy nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu trả lời. Vậy được rồi, cho ngươi một phần. Túc Lăng âm thầm thở dài. Nữ tử này thật khó chiều, cứng rắn khẳng định không được. Hắn chỉ có đến nhuyễn, chỉ cần nàng không cần cứ nhắc đến giấy nợ là được. Bình bất yếm trá thôi. Đúng rồi, Cố Vân nghĩ đến tới chuyện thứ hai. Theo trong tay áo lấy ra hòm màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Cười nói, này không là của ta, trả lại cho ngươi. Túc Lăng ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên lạnh giọng trả lời. Nó là của ngươi. Cố Vân nghi hoặc nhìn về phía Túc Lăng. Túc Lăng cúi đầu tiếp tục nhìn bản vẽ trong tay. Khốc khốc trả lời, ta tặng cho ngươi. Cố Vân linh mâu khẽ nhấc, cười nói, vì cái gì vô duyên vô cớ đưa ta. Đem hòm đổ lên trước mặt Cố Vân. Túc Lăng ra vẻ bình tĩnh trả lời, lần này tiêu diệt sơn tặc, ít nhiều có kế sách của ngươi. Này là ta đưa cho ngươi tạ lễ, như vậy có thể nhận đi. Thì ra là thế. Cố Vân hào phóng cười nói, cảm ơn, ta nhận. Lễ vật liền không cần, dù sao ta cũng không dùng được. Xinh đẹp vật phẩm như vậy, đưa nàng lãng phí. Cố Vân đem hòm khẽ đẩy trở về. Trời biết hắn là lần đầu tiên tặng đồ nữ nhân, nàng cư nhiên không cần. Hắn là phát điên mới có thể tặng đồ cho loại này không hiểu thưởng thức nữ nhân. Có lẽ là thẹn quá thành giận. Túc Lăng hàn mâu trừng Cố Vân, lạnh như băng thanh âm hung tợn nói. Tặng cho ngươi chính là của ngươi, không thích ngươi liền vứt. Miệng hắn nói như vậy, trên mặt cũng là một bộ ngươi dám ném xuống thử xem biểu tình. Cố Vân bật cười, nam nhân này đang tặng lễ vật sao? Xác định không phải là uy hiếp. Cầm hòm trên bàn, khó được nhìn đến bộ dáng hắn không được tự nhiên. Cố Vân nhịn không được đậu hắn. Được, ta đi ném. Quả nhiên, sắc bén mắt đao cơ hồ đem nàng chém chết. Cố Vân buồn cười ra thư phòng, nhìn gầy bóng dáng cuối cùng vẫn là đem hòm thu vào trong tay áo. Túc Lăng buộc chặt khóe môi rốt cục nhẹ nhàng giơ lên. Đáng tiếc, ngay sau đó Cố Vân bỗng nhiên quay người lại, đối với hắn lớn tiếng nói. Đúng rồi, giấy nợ 90 lạng ta tối nay lấy lại đây cho ngươi. Túc Lăng khóe miệng nháy mắt đông cứng. Đáng chết, này nữ nhân cư nhiên còn muốn nói. Cách chương.